Chương 1094, Đế Đô. Huyết thạch. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại cần có nhất, chính là loại này huyết thạch. Tại luyện hóa càng ngày càng nhiều huyết thạch về sau, Sở Phong Miên cảm giác được, cái này huyết thạch xa xa so với hắn trong tưởng tượng, còn thần kỳ hơn. Huyết thạch bên trong, tựa hồ là ẩn chứa có một loại đặc biệt lực lượng, đủ để tăng lên huyết mạch, mà Sở Phong Miên loáng thoáng cảm giác được. Hắn huyết mạch tăng lên, cùng lực lượng tăng lên, cơ hồ là đồng bộ. Nói cách khác, tại Sở Phong Miên đột phá chí thiên chi cảnh một khắc, hắn huyết mạch cũng có thể hoàn toàn tấn thăng. Ngược lại thời điểm đối Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt, muốn xa xa so với vẹn vẹn tăng cảnh giới lên muốn hơn rất nhiều. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng có được cái khác chuẩn bị, muốn lợi dụng những thánh dược khác, tiên thiên kỳ vật, thơ ý phụ tá đột phá. Hiện tại xem ra, đơn thuần lấy huyết thạch đột phá, đối Sở Phong Miên tới nói mới là phương pháp tốt nhất. Không biết cái này huyết thạch, đến cùng là thế nào đến, thế nhưng là với ta mà nói, ngược lại là có đại dụng. Sở Phong Miên hạ quyết tâm, nếu như tại Đế Đô, hắn không chiếm được đại lượng huyết thạch lời nói, cái kia Sở Phong Miên chính là trực tiếp tiến về tiên huyết thế giới. Tiên huyết thế giới mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng vì đại lượng huyết thạch, đáng giá Sở Phong Miên mạo hiểm lần này. Cổ xa quốc độ, cơ hồ so với cựu vực chi hợp, còn phải lớn hơn nhiều, vẹn vẹn là cái này hoang vực, liền không thua gì cựu vực bất luận cái gì một vực. Sở Phong Miên ở trong hư không, một đường bay đến, cơ hồ là không có chút nào ngừng, trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, mới rốt cục rời đi hoang vực. Tốc độ này đã là cực kỳ kinh người, phải biết Sở Phong Miên độn quang tốc độ, so với chuẩn đế tới nói, đều không chút thua kém, với lại liền xem như chuẩn đế, vậy đều không thể giống như là Sở Phong Miên dạng này, bao giờ cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Chỉ có Sở Phong Miên lợi dụng thân mạch, có thể tùy thời theo khôi phục linh lực, mới có thể bảo trì tốc độ nhanh nhất phi hành. Như thế đê ú hao tốn 3 ngày thời gian, đủ để chứng minh hoang vực chi đại. Vậy trách không được đại bộ phận điểm hoang vực võ giả, cố gắng cả đời đê ú không hề rời đi qua hoang vực, to lớn như thế, muốn rời khỏi một chuyến, đều là vô cùng khó khăn. Đương nhiên muốn rời đi hoang vực, kỳ thật cũng không phải là cờ ở Sở Phong Miên dạng này một đường bay đến, hoang vực bên trong các thành phố lớn, đều có truyền tống trận pháp, có thể tiến về những thành trì khác. Lợi dụng truyền tống trận pháp, đủ để giảm bớt vô số công phu, bất quá Sở Phong Miên trước đó giết hoang vực liên minh thiếu minh chủ. Toàn bộ hoang vực, trên thực tế đại bộ phận điểm thành trì, đều tại hoang vực liên minh khống chế phía dưới, Sở Phong Miên dạng này nên ngang tiến vào, khả năng sẽ có một chút phiền toái. Sở Phong Miên hiện tại cũng không muốn cùng một vị chuẩn đế giao thủ, cho nên mới lựa chọn phi hành rời đi hoang vực, liền dễ nói rất nhiều. Phía trước hẳn là cổ xà quốc độ mặt khác một vực, phương vực, so với hoang vực, ngược lại là muốn phồn hoa rất nhiều. Rất nhanh Sở Phong Miên rời đi hoang vực, bước vào đến cổ xà quốc độ mặt khác một vực, rời đi hoang vực, Sở Phong Miên liền không cố kỵ chút nào. Hắn thân thể chậm rãi biến hóa, đem hắn huyết mạch, có chút để lộ ra một chút xíu, nhìn mặc dù là nhân loại bộ dáng, trên thực tế lại ẩn chứa cực kỳ long uy. Để cho người ta xem ra, tựa như là một tên che giấu tung tích long tộc yêu thần thôi. Yêu cổ đại lục. Lấy yêu vi tôn, đột nhiên thêm ra một cái nhân loại cường giả đến, quá mức chớp mắt chút, mà thêm ra một cái cường đại yêu thần đến, lại không phải rất đáng được người chú ý yêu tộc tuổi thọ thật dài. Một chút lão cổ đồng ngủ say một lần liền là mấy trăm năm mấy ngàn năm, đột nhiên xuất hiện mấy cái, vậy rất bình thường. Sở Phong Miên hóa thân cái này yêu thần long tộc, chính là tiến vào phương vực một tòa thành trì bên trong, lợi dụng trận pháp truyền tống, một đường rời đi. Lại qua 3 ngày thời gian, tại Sở Phong Miên trước mặt, một tòa to lớn vô cùng thành trì, đột nhiên ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai mắt. Nơi này, liền là cổ xà quốc độ đế đô. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, chỉ có một chữ, đại. Cái này đế đô chí lớn, so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì một tòa đô thành, đều phải lớn hơn nhiều, cao ngất tường thành, sông thẳng lên trời, có chừng ngàn trượng độ cao. Trong đó từng tòa cung điện, từng tòa cao lầu, đều là vô cùng to lớn. Tại cái kia trên tường thành, khắc họa có hai đầu cao vút trong mây cự xà, cái này cự xà bộ dáng, sinh động như thật, quả thực là cùng còn sống như thế, để cho người ta nhìn thấy, liền không khỏi tâm thấy sợ hãi. Đây chính là đế đô, cổ xà quốc độ trung tâm. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, nhìn về phía vãng lai trong đám người, thần lực cảnh, sinh tử cảnh, quả thực là nhiều vô số kể. liền xem như đạp vào sinh tử đài giai lao tổ, đều có thể nhìn thấy rất nhiều, thậm chí là liền ngay cả hoàng giả, một chút vô thượng lao tổ, đều có thể trông thấy. Tờ hờ ớt tờ la kinh khủng, lại có nhiều như thế cường giả, đều tụ tập tại cái này trong đế đô, đặt ở cựu vực, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Sở Phong Miên trong lòng cũng là kinh thán không thôi, tại cựu vực, đặt vào sinh tử đài giai lao tổ, cũng đã hiếm thấy. Về phần hoàng giả, vô thượng lao tổ, càng là không có đại sự, rất ít xuất hiện, tại cái này đế đô, mặc dù không thể nói là khắp nơi đều có. Thế nhưng là nếu là cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm mấy cái, vẫn là dễ dàng. Yêu cổ đại lục linh khí, muốn so lên cựu vực nồng đậm nhiều, sinh ra cường giả nhiều, vậy không kỳ quái. Tinh Huyền nghe được Sở Phong Miên sợ hãi thán phục, hắn không có biểu thị cái gì, chỉ là ra giải thích rõ đường. Nơi này dù sao cũng là đế đô, cổ xà quốc độ trung tâm, cường giả khắp nơi hướng tới, có thể nói tụ tập cổ xà quốc độ tất cả cường giả, có như thế số lượng, ngược lại cũng bình thường. Nghe xong Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Cường giả số lượng, cùng linh khí mức độ đậm đặc, cùng một nhịp thở, trước đó Sở Phong Miên vậy phát hiện, yêu cổ đại lục linh khí, muốn so lên cựu vực, nồng đậm vô số lần. Cựu vực một chút cái gọi là thánh địa, mới đi theo yêu cổ đại lục bình thường địa phương, không sai biệt nhiều. Như thế linh khí nồng nặc, mặc kệ là võ giả, vẫn là yêu thần, tiến hành tu hành, đều muốn dễ dàng nhiều. Với lại linh khí nồng nặc, vậy đủ để là tẩm bổ thánh dược, các trồng linh dược, gia thiên kỳ vật sinh ra, vậy so với cựu vực, muốn hơn rất nhiều. Cường giả sinh ra nhiều, tự nhiên cũng bình thường. Đi thôi, tiên tiến thành lại nói. Sở Phong Miên chậm rãi rơi xuống, đi theo đám người, đi bộ tiến vào trong đế đô. Trên đường đi trông coi, thậm chí đều không có điều tra Sở Phong Miên thân phận, liền thả đảm nhiệm Sở Phong Miên tiến vào bên trong. Xem ra không chút nào sợ có người dám ở đế đô quấy rối. Bất quá cái này cũng bình thường, đế đô phía sau, thế nhưng là cổ xà hoàng, yêu cổ đại lục tam đại yêu hoàng thứ nhất, chân chính đế tôn, ai dám tại một vị chân chính đế tôn trước mặt gây chuyện thị phi. Cho nên đế đô, mặc dù không có quá nghiêm khắc nghiên cứu trông coi, thế nhưng là bên trong, nhưng đều là quy củ, không dám có người làm ra cái gì vi phạm đế đô quy củ sự tình. Xem ra cổ xà hoàng uy nghiêm, xác thực giấu ở trong lòng mỗi người, cho tới tại cuồng vọng người, đi tới nơi này trong đế đô, đều muốn quy củ. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng, đối cổ xà hoàng đánh giá, cao hơn một bước. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.